Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, đệ 1063 chương không ngừng lớn mạnh thế lực. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng vẫn là đồng ý chim ưng tộc tưởng đi theo bọn họ yêu cầu. Chính như Tiểu Bằng theo như lời. Nàng không thể cưỡng bách bọn họ tham dự đến chính mình thù riêng tới. Nhưng là cũng không thể cướp đoạt bọn họ đi theo chính mình vương quyền lợi. Hơn nữa, chim ưng tộc là nghe lệnh nàng cùng Tiểu Bằng. Đối trong cốc những cái đó tâm tư còn không có yên ổn xuống dưới người xác thật cũng là một loại uy hiếp. Hiện tại Âm Dương Cung cùng Tông Chính Gia đã phản bội. Chúng ta đến tiên cảnh sau danh mục đối phó bọn họ nói. Khả năng sẽ bại lộ tông môn, Tây Môn Phong nói. Nếu muốn bại lộ nói, vậy chính Đại Quang Minh xuất hiện ở mọi người trước mắt đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trước kia điệu thấp là bởi vì hết thảy còn không có thượng nói. Hiện tại hết thảy đi vào quỹ đạo, thực lực cũng vượt quá chúng ta đoán trước. Chúng ta hiện tại đã có thể là một cái thành thục thế lực xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Ta sẽ làm bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tây Môn Phong nói. Bất quá tùy theo mà đến sẽ có rất nhiều phiền toái, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Trong cốc đệ tử những cái đó kẻ thù một khi phát hiện bọn họ tung tích. Có lẽ sẽ tìm đến phiên toái, chỉ cần bọn họ biết chúng ta thực lực. Nghĩ đến tìm tra hẳn là sẽ không rất nhiều. Chúng ta có thể ứng phó lại đây, Tây Môn Phong nói. Ân, nếu có cái gì lại cho ta nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau lại bọn họ liền Tư Mã U Nguyệt thân phận ước định hảo thuyết từ. Liền nói nàng ở một lần đánh đố thời điểm thắng Tây Môn Phong. Bởi vậy trở thành hắn tỷ tỷ. Cũng bởi vậy thuận lý thành trương trở thành phó tông chủ. Cũng chính là đoạn trường cốc phó cốc chủ. Tiểu thất cũng ở đoạn trường cốc vứt một cái hộ pháp chức vị. Biết chính mình chức vị thời điểm. Nàng nhạc a nửa ngày. Bởi vì này xem như nàng cái thứ nhất chính thức. Thân phận, chim ưng tộc cuối cùng thương nghị kết quả cùng phía trước giống nhau. Vẫn là muốn đi theo nàng. Vì thế hai bên đạt thành hiệp nghị. Đem chim ưng tộc nơi làm tổ di chuyển đến đoạn trường cốc rừng rậm. Trở thành đoạn trường cốc một bộ phận. Bởi vì thời gian cấp bách, chim ưng tộc tộc nhân chạy nhanh đem sở hữu đồ vật đóng gói. Đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi đoạn trường cốc. Lão viên hầu bọn họ chỉ có 3 người. Bị tạm thời an bài ở kết thúc chàng trong cốc. Chim ưng tộc thì tại cách đó không xa rừng rậm lựa chọn một khối nơi làm tổ. Cũng may mấy năm nay đoạn trường cốc người cùng chung quanh linh thú tộc quan hệ đều làm không tồi. Phân phối một cái nơi làm tổ ra tới cũng không tính quá phiền toái. Đồng thời cũng coi như thông chi những người đó. Chim ưng tộc là đoạn trường cốc một bộ phận. Chung quanh linh thú tộc mấy năm nay nhìn đoạn trường cốc từ một cái không có người sinh sống hoang. Cốc biến thành một cái tông phái địa phương. Nhìn bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Chúng nó chưa từng có gặp qua có cái gì thế lực có bọn họ phát triển nhanh như vậy. Hiện tại lại nhiều một cái chim ưng tộc. Cái này làm cho bọn họ đối cái này thế lực càng thêm tò mò. Càng làm cho Tư Mã U Nguyệt vô ngữ chính là không biết cái gì bằng vinh bọn họ cấp tứ dực phi bằng nhất tộc truyền lại tin tức. Biết được chim ưng tộc đều đi theo Tư Mã U Nguyệt chạy đến đoạn trường cốc tới. Tứ dực phi bằng nhất tộc cũng đi theo cử tộc rời lại đây. Nói là muốn đi theo Tư Mã U Nguyệt hỗn. Theo sau cò trắng vương cũng mang theo cò trắng tộc tới. Tức khắc toàn bộ bên ngoài rừng rậm đều mau cất chứa không dưới chúng nó. Chính là tới đều tới. Tiểu Bằng không lên tiếng làm cho bọn họ trở về. Tư Mã U Nguyệt cũng liền không hào can thiệp, chỉ phải cho bọn hắn tìm cái địa phương an gia. Cũng may bọn họ trừ bỏ yêu cầu không ít hóa hình thời điểm đồ vật. Đối với mặt khác tài nguyên yêu cầu không cao. Bằng không nàng thật sự muốn cảm thấy Alexander đem mấy cái điều tộc đều dàn xếp hảo sau. Ly tiên cảnh mở ra nhật tử cũng sắp buông xuống. Nhiều mang những người này đi vào. Đây là Vu Lăng Vũ số lượng không nhiều lắm nói chi nhất. Làm sao vậy? Có cái gì phải chú ý sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tiên cảnh cùng giống nhau tiểu giới không giống nhau. Nó nhập khẩu không chỉ có liên tiếp nhân loại thế giới, cũng liên tiếp ma giới cùng quỷ giới. Cho nên bên trong trừ bỏ có nhân tộc người cùng thú, cũng sẽ có ma tộc cùng quỷ tộc. Vu Lăng Vũ giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới huyết cây liễu. Nhớ rõ lúc ấy Ô Lạp Mại nói hắn chính là ở một cái tiên cảnh bên trong gặp qua nó. Chỉ là không biết là thông qua biện pháp gì tiến vào đến nhân giới. Vì để ngừa vạn nhất, xác thật muốn nhiều mang điểm người tới đi vào, nàng nói. Bất quá nếu mang người quá nhiều, chỉ sợ gặp qua sớm khiến cho người khác chú ý, kia đều đặt ở linh hồn trong tháp hảo, tiểu thất. Nói, kia cũng không được, Tư Mã U Nguyệt nói, trừ bỏ phía trước những người đó, linh hồn tháp vẫn là không cần lại làm càng nhiều người đã biết, càng nhiều người biết. Tiềm tàng nguy hiểm lại càng lớn, những cái đó không phải đặc biệt tín nhiệm người vẫn là đừng cho bọn họ biết, đến hảo. Vậy phóng tiểu giới hảo, tiểu thất nhắc lại ra bản thân kiến nghị. Tiên cảnh là một cái đặc thù không gian, tiểu giới ở bên trong không thể mở ra, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu nói. Khác không thể, ngươi có thể, Vu Lăng Vũ nói. Ta có thể, vì cái gì? Bởi vì ngươi này tiểu giới là bị Thương Lan Đại Đế luyện hóa cải tạo quá. Cũng không phải giống nhau không gian, Vu Lăng Vũ nói. Đây là trên thế giới duy nhất một cái không chịu không gian ước thúc tiểu giới, ngươi như thế. Nào biết, trước kia biết đến, Vu Lăng Vũ nói. Đối với Vu Lăng Vũ nói, nàng trước nay đều không nghi ngờ. Nếu hắn nói có thể, đó chính là có thể. Ta đây đem người phóng tới tiểu giới đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiên cảnh như vậy đại. Đi vào bên trong mặc dù người nhiều cũng sẽ không đặc biệt thấy được. Vậy ngươi muốn trước tiên xác định người tốt số, Vu Lăng Vũ nói. Mặc dù là ở tiên cảnh bên trong cũng cần thiết bôi lên thủy thú máu mới được, bằng không sẽ bị bên trong nguyên tắc cư dân công kích. Cái này không thành vấn đề. Tiểu Húng thực lực không khôi phục nhiều ít, nhưng là nó máu vẫn là không ít. Hóa thành bản thể sau kia hình thể lớn hơn nữa, có thể cung thật nhiều người đi vào. Đang ở cùng Tư Mã U Nguyệt giận dỗi, Tiểu Hồng đột nhiên run rẩy một chút, có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Sát, ai lại ở đánh ta oai chủ ý? Nó cắn một ngụm trong tay thịt nướng. Đừng cho ta biết, bằng không có người đẹp. Kỳ thật nó cũng biết đánh chính mình chủ ý chính là ai. Chính là nó không thể chính diện kháng nghị. Bởi vì nó biết kháng nghị không có hiệu quả. Nó chỉ có thể khẩn cầu U Nguyệt cho nó thả huyết sau có thể cho nó làm càng thật tốt ăn. Lần này tiên cảnh cửa ở Tây Lương một cái hỏa diệm sơn bên trong. Mọi người cần thiết sớm một chút qua đi. Chiếm cứ có lợi vị trí. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn có chút tò mò loại này không quy luật không gian xuất hiện nhân loại là như thế nào, biết nhập khẩu ở nơi nào. Vu Lăng Vũ nói cho nàng là bạc tinh tử tính ra tới, sau đó công bố ra tới. Nghe thấy cái này đáp án nàng có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng bạc tính tử bất quá là kiếp trước thần côn. căn bản thượng không được mặt bàn. Chính là dựa theo Vu Lăng Vũ ý tứ này, tên kia ở trên đại lục địa vị còn không thấp. Bất quá bởi vì bạc tính tử là ở bên trong vây, chính mình chưa từng có gặp qua hắn. Đi vào Tây Lương sau, nàng mới biết được chính mình sai thái quá. Bởi vì bạc tính tử căn bản là không phải một người. Hết chương.